Con mẹ nó, đừng nói với ta lệnh bài này có tác dụng như thuốc kích dục nha, nếu không vì sao có được nó sẽ làm người hưng phấn. Triệu Viễn nói xong thần thái hết sức kích động, nếu hắn biết Dương Lỗi nghĩ gì, rất có thể hai người sẽ trở mặt ngay, rõ ràng lại nghĩ xuyên tạc như vậy. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 35, Thăng Tiên Lệnh 2. Người biết không, Dương Lão Đệ, đây chính là thăng tiên lệnh của Huyền Cơ Môn. Đã có lệnh bài này, có thể trực tiếp tiến vào Huyền Cơ Môn, trở thành chân truyền đệ tử của Huyền Cơ Môn. Thăng tiên lệnh, chân truyền đệ tử Huyền Cơ Môn, xem ra Huyền Cơ Môn so với mình suy nghĩ hình như còn cường đại hơn. Trên đại lục, Huyền Cơ Môn còn không phải tông phái cường đại nhất, như vậy tông phái cường đại nhất Huyền Thiên Tông sẽ là như thế nào? Thăng tiên lệnh này, ngược lại cũng có chút hứng thú. Triệu Viễn nghe vậy cười ngất, ở trong mắt Dương Lão Đệ, thăng tiên lệnh bất quá là thú vị mà thôi, hắn cũng không biết nói như thế nào rồi, bất quả ngẫm lại cũng không có gì, lấy thực lực thiên phú của Dương Lão Đệ, còn lo không lấy được thân phận chân truyền đệ tử của Huyền Cơ Môn sao, cái kia chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Dương Lão Đệ có hứng thú mà nói, ba ngày sau có thể đến nơi đây tham gia đấu giá, đây là thiếp mời. Triệu Viễn lấy ra một tấm thiếp mời đưa tới. Vậy đa tạ lão ca, vừa vặn ta muốn nhìn xem có vật gì cần mua hay không. Dương Lỗi nói, đấu giá hội nhất định sẽ có không ít thứ tốt, cũng có rất nhiều đồ vật thiên kỳ bách quái, có rất nhiều thứ là người bình thường không thể phân biệt, nhưng mà mình thì không giống, có giám định thuật trong tay, toàn bộ gì đó không có chỗ nào có thể che giấu, mặc dù chỉ là trung cấp giám định thuật, nhưng tác dụng lại cực lớn, có thể xem xét đi ra, tự nhiên có thể chứng kiến thuộc tính, mà xem xét không đi ra, khẳng định là đồ tốt. Như thế khóe miệng Dương Lỗi không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Lão ca, không nói gạt ngươi, ta gần đây có chút thiếu tiền. Trên đấu giá hội, tiểu đệ ta có khi sẽ mua một ít vật hữu dụng. Thiếu tiền, không có việc gì, đến lúc đó tìm lão ca là được, mấy trăm vạn lượng hoàng kim lão ca ta có thể lấy được. Triệu Viễn vỗ bộ ngực, cam đoan nói. Không dối gạt lão ca ngươi, ta dùng linh dược ngươi cho tổng cộng luyện chế ra 8 khỏa địa nguyên đan thập thành. Trong đó ta tự mình phục dụng một quả, lão ca ngươi một quả. Còn thừa lại 6 viên này ta muốn đặt ở trên đấu giá hội, đến lúc đó chúng ta chia đều, tiền mua đồ có lẽ là đủ rồi. Dương Lỗi cũng không có đem tình huống chính thức nói ra, địa nguyên đan kỳ thật luyện chế ra đến 15 viên, mà linh dược cũng không có sử dụng hết, có thể đủ luyện chế 3 lô đan dược nữa, này cũng không phải là hắn cố ý giấu giếm, nếu như nói thật, có khi sẽ dọa chết Triệu Viễn. 8 viên. Dương Lão Đệ, ngươi rõ ràng luyện chế ra đến 8 viên, hơn nữa đều là thập thành đan, cái này, ngươi để cho lão ca ta thở một chút đã. Cái này ở trong mắt Dương Lỗi không coi vào đâu, nhưng ở Triệu Viễn xem ra, là quá chấn kinh rồi, những linh dược kia chỉ có thể luyện chế ra 4 lô đan dược, cho dù toàn bộ thành công, cũng chưa chắc có khả năng xuất hiện 8 viên thập thành đan, này làm hắn như thế nào không khiếp sợ. Lão ca, ngươi không cần phải bộ dạng như vậy a, không phải là 8 viên địa nguyên đan thôi sao, nếu như cho ta mấy năm thời gian mà nói, không chỉ nói địa nguyên đan. Coi như là đan dược địa giai ta cũng có thể luyện chế ra thập thành. Ngữ khí Dương Lỗi thập phần tự tin. Triệu Viễn nhấp một ngụm trà, thở phào một cái. Ta nói lão đệ, lần sau ngươi trước cho ta thông khí một chút rồi hãy nói, bằng không thì trái tim ta có thể chịu không được. Lão ca ngươi thật đúng là nói dối không nháy mắt, người luyện võ còn có thể vỡ tim chết sao? Triệu Viễn không cho là đúng nói. Ngươi thì biết gì chứ, 8 viên địa nguyên đan thập thành là đại biểu cái gì hay không? Triệu Viễn nói. Ngươi cho ta kinh ngạc là càng ngày càng nhiều rồi, về sau không biết tiểu tử ngươi sẽ trở thành dạng tồn tại gì nữa, bất quá lão Triệu ta xem như buôn bán lời, có thể nhận thức nhân vật như lão đệ ngươi. Dương Lỗi giở khóc giở cười. Ta cái này tính toán là nhân vật gì chứ, một vũ sư nho nhỏ mà thôi. Còn không tính nhân vật, nếu như đem tin tức lão đệ ngươi biết luyện chế thập thành đan này truyền đi, ngươi sẽ có danh xưng đan đạo đệ nhất đại lục rồi, đoán chừng người đến cầu thân sẽ đạp nát tường thành kinh đô, kéo dài không dứt. Đáng buồn là lão ca ta tứ cố vô thân, không có con gái hoặc là cháu gái, bằng không thì ta nhất định sẽ thu ngươi làm con rể hoặc là cháu rể. Triệu Viễn thổi bay râu ria nói. Khục khục, lão ca, ngươi như vậy sẽ khiến ta vô cùng xấu hổ a. Có sao, ha ha. Ha ha. Nhìn bộ dạng túng quẫn của Dương Lỗi, Triệu Viễn không khỏi ha ha phá lên cười. Lão ca, ngươi đoán chừng xem, 6 miếng địa nguyên đan này có thể đấu giá bao nhiêu. Triệu Viễn thu hồi dáng tươi cười, ngừng một chút nói. Nếu quả thật muốn bán đấu giá, vậy thì cùng đan dược trước kia người mang tới đấu giá cùng một chỗ, thập thành đan. Đây tuyệt đối là tin tức oanh động, tăng thêm thăng tiên lệnh 3 ngày sau, ta nghĩ những thập thành đan này tuyệt đối là có thể bán đi một cái giá cao. 6 miếng địa nguyên đan thập thành, bán đi 100 vạn lượng hoàng kim hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. 100 vạn lượng hoàng kim, cái này,

hoàng thất ra 40 vạn lượng hoàng kim. Lúc này nhị hoàng tử cắn răng nói, vương gia ra 45 vạn lượng hoàng kim. Vương gia lần nữa đấu giá, nhìn giá cả liên tiếp kéo lên, Dương Lỗi mừng rỡ không ngậm miệng được, không chỉ là Dương Lỗi, Triệu Viễn cũng rất cao hứng, hắn ở trong lúc này gần như chen miệng vào không lọt. 45 vạn lượng hoàng kim, 45 vạn lượng lần một, còn có ai tăng giá hay không? Triệu gia ra 50 vạn lượng hoàng kim, 55 vạn lượng. Dương gia đuổi kịp nói, Triệu gia ngươi là luyện đan thế gia, làm gì để ý mấy viên địa nguyên đan này? Bởi vì nó là thập thành đan, 6 viên địa nguyên đan thập thành này, Triệu gia ta nguyện nhất định phải có, 100 vạn lượng hoàng kim. Hí zét kha zét zét zét. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đây chính là 100 vạn lượng hoàng kim a, Triệu gia thật đúng là có tiền, hoàn toàn chính xác, Triệu gia với tư cách đan dược thế gia, nhất định là không thiếu tiền tài, ở trong tứ đại gia tộc là giàu có nhất, ngay cả Dương gia cũng phải mặc cảm. 1.100.000 lượng hoàng kim. Dương gia Dương Khải cắn răng nói. 1.100.000 lượng hoàng kim, có ai tăng giá hay không? 1.100.000 lượng lần 1. 1.300.000 lượng hoàng kim. Triệu gia là quyết tâm muốn mua 6 viên địa nguyên đan kia. Mấy viên địa nguyên đan thập thành này đối với Triệu gia có thể nói ý nghĩa trọng đại, rất có thể trợ giúp lão tổ Triệu gia đột phá đan sư địa giai cửu phẩm, thành tựu thiên giai. Như thế Triệu gia sao sẽ buông tha cho? 1.300.000 lượng rồi. 1.300.000 lượng lần 1, còn có ai tăng giá hay không? 1.300.000 lượng lần 2, cơ hội cuối cùng, còn có ai tăng giá hay không? Nếu không tăng giá sẽ không có cơ hội. 1.300.000 lượng lần 3, thành giao. Giải quyết dứt khoát, 6 viên địa nguyên đan thập thành cuối cùng bị Triệu gia cầm xuống. Tiếp theo, đồ vật đấu giá là đến từ phù triện tông sư Phong Khổ Nhược, tốn thời gian 3 năm tỉ mỉ chế tác một bộ phù trận. Bộ phù trận này không phải võ thánh hậu kỳ không thể phá. Khuyết điểm duy nhất của bộ phù trận này là ít nhất phải cần thực lực vũ hoàng, cảnh mới có thể khởi động. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 40, Thăng Tiên Lệnh Chi Tranh 1. Hống. Toàn trường lập tức sôi trào, so với thời điểm đấu giá địa nguyên đan thập thành, còn muốn oanh động hơn, không phải võ thánh hậu kỳ không thể phá. Cái này quá biến thái rồi, nếu có được bộ phù trận này, gần như ở vào thế bất bại rồi, võ thánh hậu kỳ. Cái này ở cả nguyên quốc, ở bên trên đại lục, có mấy võ thánh hậu kỳ. Có phải thật vậy hay không? Có người hoài nghi lên tiếng, dù sao bộ phù trận này quá biến thái rồi, không khỏi không cho người hoài nghi. Đây chính là không phải võ thánh hậu kỳ không thể phá a. Huống hồ, ai có bảo vật như vậy còn cam lòng lấy ra đấu giá, cái kia không phải người ngu sao? Đương nhiên là thật sự, không tin mà nói, có thể ở hiện trường thí nghiệm. Triệu Viễn mỉm cười nói, do hộ vệ Trường Phong đấu giá hội chúng ta thúc giục. Mặc kệ bằng hữu nào dưới võ thánh hậu kỳ cũng có thể đến nếm thử, đương nhiên 3 lượt là được, dù sao đây là đấu giá hội, lấy đấu giá làm chủ, không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Ta đến thử xem. Lúc này một vị trưởng lão của vương gia tên Vương Bá Thiên đi ra. Vương Bá Thiên là nhị thúc của Vương Chấn Quân, hôm nay đã là võ thánh cấp 2, người cũng như tên, một thân công lực cực kỳ bá đạo. Tốt, Vương Tiền Bối đã nguyện ý thử xem, như vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Triệu Viễn nói xong lui ra phía sau mấy mét. Đi ra phạm vi công kích. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất kích. Vương Bá Thiên vừa lên đài, liền véo nhanh nắm đấm, các đốt ngón tay cót kẹt rét rét rung động. Chuẩn bị xong, tiền bối tới đi. Hộ vệ kia mở phủ trận ra, tự tin nói. Bá Thiên quyền, Bá Thiên tuyệt địa. Vương Bá Thiên đánh ra hai quyền, hóa thành hai đạo quyền quang hướng phía hộ vệ kia công qua. Khí thế kia nhìn như không có gì, giống như một người không có võ công đánh nhẹ. Nhưng nếu tinh mắt nhìn kỹ, sẽ phát hiện hư không chung quanh quyền của hắn rung động, xuất hiện rất nhiều khe không gian li ti. Sau khi đâm vào phía trên phù trận kia có chút run lên, quyền kình cương mãnh kia liền đơn giản bị hóa giải. Vương Bá Thiên xem xét, hộ vệ kia không có bị thương chút nào, lập tức trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó cố lấy khí kình toàn thân, hét lớn một tiếng. Bá Thiên quyền, thí tiên diệt thần. Lúc này quyền phong như cuồng phong bạo vũ cùng phù trận đụng vào một chỗ. Thân thể hộ vệ kia có chút lắc lư, nhưng như cũ không có bị tổn hại. Cái này, điều này sao có thể? Vương Bá Thiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, một thức này là một chiêu cương mãnh nhất bên trong Bá Thiên quyền, uy lực của nó đủ để so sánh với võ thánh trung kỳ, mà hộ vệ vũ hoàng kia ở trong phù trận không hư hao chút nào, rất rõ ràng đây là nhờ uy lực phù trận kia. Mọi người ở đây cũng thấy rõ ràng, phù trận này chính xác có thể ngăn trở công kích võ thánh sơ kỳ, mà một ít người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra được. Mới vừa rồi một quyền kia của Vương Bá Thiên, tuyệt đối là thực lực võ thánh trung kỳ, như thế không còn có người hoài nghi phù trận này thiệt giả. Hiện tại tất cả cũng nhìn thấy uy lực chính thức của phù trận này, ta nghĩ đã không ai hoài nghi a. Vương tiền bối là võ thánh hàng thật giá thật. Không có hoài nghi rồi, nhanh đấu giá đi. Nguyên một đám hô hào, đều không thể chờ đợi được nữa, bộ phù trận này tuyệt đối là cấp bậc thần khí, thậm chí so với thần khí càng thêm trợ giúp, nhiều hơn một bộ phù trận như vậy, chẳng khác nào nhiều hơn cái bùa hộ mệnh, ai không muốn muốn. Bộ phù trận này Dương Lỗi cũng động tâm không thôi, nhưng hắn biết rõ, bộ phù trận này tuyệt đối không có khả năng đến trong tay mình, không nói mình tiền tài không đủ, coi như mình có nhiều tiền như vậy, mua lại cũng không bảo hộ được, đương nhiên nếu như Bạch Tố Trinh thức tỉnh mà nói, cái kia lại khác, đáng tiếc chính là nàng vẫn còn trong lúc ngủ say. Tốt, như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá, bộ phù trận này, lên giá 50 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn lượng, đấu giá bắt đầu. 60 vạn lượng hoàng kim, 100 vạn lượng hoàng kim. Tên còn lại nói, ta ra 120 vạn hoàng kim. Một vị cao thủ vũ hoàng đỉnh phong hô, 120 vạn lượng hoàng kim, còn có ai tăng giá hay không, 120 vạn hoàng kim lần thứ nhất. Ta ra 130 vạn lượng hoàng kim. Lúc này cạnh tranh đã phi thường kịch liệt, mà bốn đại gia tộc cùng hoàng thất còn chưa có bắt đầu đấu giá. Dù sao bốn đại gia tộc cùng hoàng thất mới là đầu to, thực lực những người khác kia xa xa không đủ để chống lại. Mỗi lần đấu giá hội cỡ lớn, những thứ tốt trọng điểm, bình thường đều rơi vào trong tay bốn đại gia tộc cùng hoàng thất. Triệu gia ra 200 vạn lượng hoàng kim. Lúc này Triệu gia một trong tứ đại gia tộc dẫn đầu lên tiếng. Triệu gia ra giá 200 vạn lượng hoàng kim, còn có ai tăng giá hay không? 200 vạn lượng lần thứ nhất, còn có ai tăng giá hay không? Triệu Viễn đứng ở trên đài lớn tiếng, hô. 250 vạn lượng, không, 300 vạn lượng hoàng kim. Vương gia ra giá, là Vương Bá Thiên, thanh âm của hắn cực to, thiếu chút nữa hù ngã mấy người thực lực yếu. Dương gia ra giá 350 vạn lượng hoàng kim. Đông Phương gia 40 vạn lượng hoàng kim. Triệu gia ra giá 50 vạn lượng hoàng kim. Hoàng thất ra giá 600 vạn lượng hoàng kim. Hoàng thất rốt cục cũng nhịn không được rồi. 600 vạn lượng, hiện tại đã đạt đến 600 vạn lượng hoàng kim. Còn có ai tăng giá hay không? 600 vạn lượng lần thứ nhất, 600 vạn lượng lần thứ hai. Lúc này cạnh tranh đã đạt đến trình độ gay cấn. Trừ hoàng thất cùng tứ đại gia tộc, những người khác căn bản chỉ có tư cách xem cuộc vui. Dù sao giá cả kia quá cao, người bình thường là chịu không nổi. 10 triệu lượng, vương gia ta ra giá 10 triệu lượng hoàng kim. Vương Bá Thiên lần nữa ra giá. 10 triệu lượng hoàng kim. 10 triệu lượng hoàng kim lần thứ nhất, còn có ai tăng giá hay không? Đây chính là tâm huyết suốt đời của Phong Khổ Nhược đại sư. Đã có bộ phù trận này, tương đương nhiều hơn một vị cao thủ cấp bậc võ thánh A. Còn có ai tăng giá hay không? 10 triệu lượng lần thứ hai, còn có ai tăng giá hay không? Có hay không? 10 triệu lượng hoàng kim lần thứ ba, thành giao. Lại là 10 triệu lượng hoàng kim, Dương Lỗi sờ lên trán của mình. 10 triệu lượng hoàng kim này là khái niệm gì, Dương Lỗi cũng không dám tưởng tượng nữa, hình như thuế phú 10 năm của đế quốc cũng không nhiều như vậy thì phải, những đại gia tộc kia, đến cùng tài sản có bao nhiêu a? Mà ba đại gia tộc khác cùng hoàng thất cũng không phải là, không có thể lấy ra số tiền như vậy, nhưng mục tiêu lần này của bọn hắn là thăng tiên lệnh, bộ phù trận này cố nhiên lợi hại, nhưng so với thăng tiên lệnh lại kém không ít, thăng tiên lệnh kia là cơ hội tiến vào huyền cơ môn, trở thành chân truyền đệ tử, một khi có một vị chân truyền đệ tử. Như vậy gia tộc liền không cần bất luận lo lắng gì nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.